Chương 359, ném ngươi cái búa. Shinobi Dạ Cả Gụ Dạ tuy nhiên giờ này khắc này là mặt không biểu tình, nhưng trên thân không lưu dấu vết tản mát ra túc sát chi ý, lại là làm người sợ hãi không thôi. Rất khó tưởng tượng nàng trước đó đến tột cùng trải qua một trận cái dạng gì chiến đấu. Mà lại tại thiếu nữ tóc đen này trên thân, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cảm nhận được một loại nồng đậm uy hiếp. Cảm giác cái này rất giống là khi hắn vẫn là một cái trung nhận thời điểm, đối đầu tam đại mục hỏa ảnh một dạng, loại kia cảm giác các bách, uy hiếp cảm giác, vô cùng rõ ràng. Cái này để hắn biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên, tâm lý nổi lên cảnh giác chi ý nhìn chăm chú lên thiếu nữ tóc đen kia. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng không có lựa chọn chọc giận đối phương, mà chính là trước tiên mở miệng xách hỏi. Xin hỏi ngươi là ai, vì sao lại tại cổ nổ hạ thôn bên này? Ta nhớ được thôn chúng ta bên trong cũng không có ngươi loại này cường giả đi. Thiếu nữ tóc đen vừa rồi tiện tay ném ra một khỏa tiểu thạch đầu, liền đã cho hắn cự đại uy hiếp cảm giác. Vừa rồi viên đá kia nếu là đánh trúng chính mình lời nói, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cảm thấy mình khẳng định hội thụ thương, thậm chí rất có thể sẽ người bị thương nặng. Tuy tiện dùng một khỏa tiểu thạch đầu, liền có thể ném ra đường kính 10 mét, chiều sâu hơn 2 thước hầm động. Đơn giản so phổ thông khởi bạo phù uy lực còn lớn hơn, tối thiểu phải cần 2, 3 tấm khởi bạo phù chồng chất lên nhau, mới có thể đạt tới loại uy lực này. Cái này để Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ không thể không cảnh giác khẩn trương. Trước mắt thiếu nữ tóc đen này như là địch nhân lời nói, đây tuyệt đối là phi thường cường đại kình địch. Bất quá vì cái gì chính mình thân là cổ nổ hạ thôn hỏa ảnh, lại từ chưa nghe nói qua cái này nhân vật có tiếng tăm tồn tại? Không phải là cùng ạ ịn quân không sai biệt lắm, thuộc về loại thực lực đó cường đại, nhưng lại đặc biệt điệu thấp ẩn sĩ cao nhân nói đùa sao? Cổ nổ hạ thôn có một cái ạ ịn dạng này ẩn sĩ cao nhân liền đã đủ để kinh ngạc đến ngây người vô số hạ nhân ba, hiện tại lại tới một cái mà lại mấu chốt là thiếu nữ tóc đen này, cảm giác là thật phi thường trẻ tuổi. Tối đa cũng liền 17 tuổi bộ dáng A, so ạ ị quân còn muốn trẻ tuổi A. Mà đối mặt với Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô đặt câu hỏi, Shinobi Dạ Cả Gụ Dạ thì là méo mó đầu, không có phát giác được cái này mái tóc màu vàng nóng nam nhân có cái gì A cờ y sau. Nàng liên thuận miệng trả lời nói ra, chỉ là một cái bình thường lữ khách, qua mấy giờ liền sẽ rời đi. Phổ thông lữ khách đến tột cùng là cái gì lữ khách? Tùy tiện ném ra một hòn đá, liền có thể để hắn cái này tứ đại mục hỏa ảnh cảm giác được tử vong cảm giác nguy cơ á. Huy lấy cớ này có phải hay không có một chút như vậy vụng về? Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hoàn toàn không tin Shinobi Dạ Cả Gụ Dạ nói lời nói này, một cái bình thường lữ khách đều lợi hại như vậy, cái kia còn được sao? Hết lần này tới lần khác lợi hại như vậy lữ khách còn trẻ như vậy, hết lần này tới lần khác thật vừa đúng lúc ngay tại chúng nó. Cô nộ hạ trong thôn. Đây có phải hay không là có chút quá tại trùng hợp? Đây đã là có chút tờ trùng hợp đến quỷ dị bước nha. Bất quá đã đối phương đã trả lời như vậy, mình nếu là biểu hiện ra không tin là thái độ, rất có thể sẽ đắc tội thiếu nữ tóc đen này. Cổ nộ hạ thôn đi qua chẳng nguy cơ này đã là bước đi liên tục khó khăn, nếu là ở cái này gian nan trên cơ sở, lại trêu chọc một cái lai lịch bí ẩn lạ lâm cường giả. Cái kia chính là tuyết thượng gia xương thân là tứ đại mục hỏa ảnh Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ có hắn cần đảm đương trách nhiệm, cho nên dù cho cảm thấy Shinobi Dạ Cả Gụ Dạ thực sự nói mò nhạt, nhưng hắn cũng chỉ có thể với xem như nói thật tới nghe. Ngay tại Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ suy nghĩ hết bài này đến bài khác thời điểm, đột nhiên một cái kỳ quái vòng sáng xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn cái kia hố lớn bên trong. Mà Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ chỗ đứng lấy vị trí này, vừa dễ dàng trông thấy cái kia bốc lửa tiêu hết vòng. Sau đó hắn liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy, một cái mang theo cái búa xài khuyển, từ bốc lửa tiêu hết trong vòng đi tới. Thẳng đến cái kia vòng sáng chậm rãi khép kín về sau, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mới phản ứng được, khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc. Từ ản xì ẹn văn pháp sư mở ra vòng sáng bên trong đi ra đến xài khuyển sổ, ánh mắt nhìn chung quanh một phen về sau, cuối cùng khóa chặt tại một cái phương hướng. Chỉ gặp toàn bộ cầu thân bên trên lấp lóe qua một trận lôi quang, thoáng qua ở giữa, xài khuyển sổ thân hình, sẽ xuất hiện tại Shinobi Dạ Cả Gụ Dạ bên cạnh. Cả Gụ Dạ cũng là nao nao, kinh ngạc túi đầu, nhìn lấy bên cạnh xài khuyển sổ. Chợt không nhìn Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, hiếu kỳ đối sổ hỏi, cậu cậu ngươi cũng đi ra không, bên trong tình hình chiến đấu thế nào? Xài khuyển sổ lẹ lươi a lấy khí, rất lợi hại, hiển nhiên là mệt mỏi không nhẹ, bất quá cũng là kiên nhẫn hồi đáp. vông vông vông vông vông vông vông vông vông gâu, không khí cứ như vậy yên tĩnh vài giây đồng hồ thời gian, sai khuyển sổ bày làm ra một bộ xấu hổ thần sắc. Sau đó ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, đang tán gẫu bầy nói chuyện riêng giao diện bên trong, cùng Shinomi dạ cả gụ dạ tiến hành giao lưu. Không có cách, nó là trong đám một cái duy nhất không biết nói chuyện bầy viên. Trong đám liền liền tiểu phá cầu đều có thể miệng nói tiếng người, nhưng xài khuyển sổ nhưng lại không biết vì cái gì, vô luận như thế nào đều học không được tiếng người. Ta là lôi thần sổ, bên trong đều tình huống còn tính là bình thường. Chu Nho mở đại nhân bọn họ có thể gánh vác được, dù sao những lao đại đó một cái hai cái, trong tay đều nắm vướt không ít bài. Cả gù ra đại tiểu thư, vậy là tốt rồi, lại no y cầu cầu ngươi giết bao nhiêu con hư không cự thú a, ta là lôi thần sổ, nô giống như có cái 20, 30 con a cụ thể không nhớ quá rõ ràng, không có nhớ loại này chi tiết. Cả gù ra đại tiểu thư, a vây hai chúng ta giống như không sai biệt lắm bộ dáng, ta là lôi thần sổ. Cả gù dạ cũng giết 20, 30 con, sao cảm giác cái này một đợt hư không cự thú, so với một lần trước lợi hại quá nhiều, nếu như không phải ta cũng thay đổi mạnh lời nói, khả năng liền tới tư cách đều không có. Ta là lôi thần sổ, lại no y phía trước cái đầu kia phát thông hoàng gia băng là ai a, cả gù dạ đại tiểu thư, không biết, hẳn là Chu Nho mở đại nhân cái thế giới này một cái không đáng chú ý vai quần chúng a, ta là lôi thần sổ, một cái vai quần chúng a, vậy liền mặc kệ. Ta muốn nghỉ ngơi thật tốt 3 giờ, sau đó lại đi vào soát tích phân. Cả gù dạ đại tiểu thư, một cái hư không cự thú thi thể, chỉ cần là tương đối hoàn chỉnh, bị phá hư không phải đặc biệt nghiêm trọng dưa, liền có thể giá trị 1.000 tích phân. Cả gù dạ đại tiểu thư, chuyến này cũng xác thực có thể xưng là soát tích phân. Còn ở bên kia chỉ ngây ngốc đứng đấy là mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Cũng không rõ ràng xì nổ mì dạ cả gụ dạ cùng xài khuyển sổ bắt hắn cho hoàn toàn không nhìn. Cũng không biết tại cái này một người một chó trong mắt, hắn chỉ là một cái không quan trọng gì đóng vai phụ nhân vật. Nếu là nạ mì cả giờ mì nạ tổ biết lời nói, có thể sẽ phiền muộn cái thời gian thật dài. Dù sao hắn nói thế nào cũng là cổ nổ hạ thôn tứ đại mục hòa ảnh, toàn bộ nhận giới hiếm có người không biết được hắn danh hào. Kết quả lại có người coi hắn là thành là không quan trọng gì vai quần chúng đã không biết muốn thế nào qua đậu đen rau muống. Nhìn chăm chú lên trước mắt một người một chó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gai gai đầu, âm thầm nói thầm, giống như hoàn toàn không nhìn ta à, ta tồn tại cảm giác chẳng lẽ cứ như vậy thấp, thậm chí ngay cả một cái thấp bất lạp kỳ chó cũng không sánh nổi sao. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, đồng tử liền bỗng nhiên co rụt lại, một cái mini bản lôi thần chi chú ý, sát hắn gương mặt bay qua. Kém chút không có đập trúng đầu hắn. Sau đó hắn đã nhìn thấy cái kia kỳ quái chó, chính cầm móng vuốt chỉ mình, trong miệng điên cuồng ngông ngông ngông, giống như nói cao y gì thô bị ngữ điệu. Con chó này thế mà nghe hiểu được tiếng người, chẳng lẽ đây là nhận thú sao?